Xin chào, có một cặp chị em sinh đôi đang lái xe dọc theo con đường ven biển ở Hawaii. Trong lúc di chuyển, chiếc xe của họ bất ngờ mất lái. Từ vách đá cao hơn 60 mét, chiếc xe lao xuống những tảng đá bên dưới, chỉ cách bờ biển một khoảng ngắn. Người chị kỳ diệu sống sót, trong khi người em gái lại không được may mắn như vậy. Do có nhiều điểm đáng ngờ xung quanh vụ tai nạn, người chị gái bị buộc tội sát hại em gái của mình. Đó là câu chuyện về cặp song sinh yoga ở Hawaii. Nhân vật chính trong câu chuyện là hai chị em sinh đôi. Chị gái có tên Allison đã đầu, em gái có tên Anne đã đầu. Họ sinh vào tháng 8 năm 1978 tại tiểu bang New York. New York nằm ở đông bắc Hoa Kỳ, là một trong những bang phát triển kinh tế nhất nước Mỹ, dẫn đầu trong các lĩnh vực tài chính, công nghiệp, nghệ thuật v.v. Cách thành phố New York 390 km là một thành phố mang tên Utica. Hai chị em sinh đôi lớn lên ở đó. Ngoài hai người họ, gia đình còn có một người chị gái hơn họ 3 tuổi. Khi cặp song sinh được 5 tuổi, mẹ của họ qua đời vì bệnh phình động mạch. Đây là một cú sốc lớn đối với hai chị em. Từ đó, họ nương tựa vào nhau mà sống. Dù là tính cách hay ngoại hình, hai người đều rất giống nhau, như thể là hình ảnh phản chiếu của nhau. Họ gần như lúc nào cũng quấn quýt bên nhau, mối quan hệ vô cùng thân thiết. Allison và Anne cùng học tại trường trung học Notre Dame. Trong thời gian đi học, cả hai đã cùng tham gia đội cổ vũ của trường và dành thời gian luyện tập mỗi ngày. Cũng từ lúc đó, họ yêu thích yoga. Năm 30 tuổi, hai người đã cùng nhau mở một phòng tập yoga. Không ngờ rằng công việc kinh doanh lại rất phát đạt, mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ. Tuy nhiên, về sau hai người đã sao nhãng việc quản lý. Công việc kinh doanh của phòng tập yoga dần trở nên không còn khả quan. Thậm chí, công việc kinh doanh trở lên rất ảm đạm. Điều này khiến hai chị em suốt ngày bồn chồn lo lắng, thường xuyên trách móc lẫn nhau. Và cũng từ đó, mối quan hệ của họ không còn được như xưa. Họ cãi nhau vì những chuyện nhỏ nhặt 2-3 lần một tuần, đôi khi còn động tay động chân. Tuy nhiên, dù sao cũng là chị em ruột thịt, sau mỗi trận cãi vã lẻ nửa, cả hai quyết định làm hòa. Họ đồng ý gác lại chuyện công việc sang một bên, cùng nhau đến Hawaii để nghỉ dưỡng. Thế nhưng, ngay sau khi họ đến nơi, một sự việc kỳ lạ đã xảy ra. Vậy, chuyện gì đã xảy ra vào ngày hôm đó? Giữa hai chị em họ có những bí mật gì? Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng đẩy lùi thời gian quay trở về ngày 29 tháng 5 năm 2016. Ngày 29 tháng 5 năm 2016, hôm đó là Chủ nhật, có một chiếc SUV Ford Explorer đang chạy dọc theo con đường ven biển trên đảo Maui, Hawaii. Lái xe là người chị Allison, còn người em Anne ngồi ở phế phụ. Lúc này, hai người đang lái xe vòng quanh hòn đảo tận hưởng phong cảnh xung quanh. Maui là hòn đảo lớn thứ hai trong quần đảo Hawaii với diện tích 1.886 km2. Nơi đây có khí hậu dễ chịu và là một địa điểm du lịch nổi tiếng. Đảo Maui ẩn chứa nhiều thung lũng đẹp nên còn được mệnh danh là đảo thung lũng. Allison và Anne đang lái chiếc SUV dọc theo đường Hana. Con đường Hana dài 105 km được xây dựng trên những vách núi treo leo. Khi lái xe trên đường Hana, du khách sẽ được chiêm ngưỡng khung cảnh ngoạn mục. Lúc thì đi qua thác nước, lúc thì hướng ra biển cả. Nơi đây, bạn có thể thưởng ngoạn cảnh đẹp hùng vĩ của núi rừng và biển cả, mang đến cảm giác thư thái, dễ chịu. Đây là một trong những con đường đẹp nhất của nước Mỹ. Tuy nhiên, mặc dù đường Hana có cảnh quan tuyệt đẹp, nhưng đường đi hẹp và quanh co, đôi khi phải giảm tốc độ xuống dưới 15 km/h mới có thể an toàn. Nếu không, rất dễ xảy ra nguy hiểm. Đường Hana là một con đường cũ có những đoạn đường xấu, khi lái xe sẽ cảm thấy rung lắc liên tục. Mặc dù phong cảnh nơi đây rất đẹp nhưng lại tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Ban đầu hai chị em có tâm trạng rất tốt nhưng không biết vì lý do gì mà họ lại cãi nhau. Sau đó hai người đánh nhau trong xe. Anne ngồi ở ghế phụ túm tóc Allison. Allison đẩy Anne ra. Lúc này chiếc xe vẫn đang chạy với tốc độ cao trên đường. Bất ngờ chiếc xe lao sang bên trái, đâm vào lan can đường và lao xuống vách đá cao 60 mét. Chiếc xe lộn nhiều vòng trước khi đâm vào những tảng đá ven biển và dừng lại. Vì có nhiều phương tiện qua lại trên đường Hana, nên nhiều người đã chứng kiến việc chiếc xe của họ lao xuống vách đá. Họ nhìn thấy có người di chuyển trong xe, nên đã lập tức gọi báo cảnh sát. Nhận được tin báo, cảnh sát và nhân viên cứu hộ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Họ đã đưa những người bị thương đến bệnh viện bằng trực thăng. Sau đó, cảnh sát đã tiến hành điều tra vụ việc. Chiếc xe đã rơi từ vách đá cao 60 mét. Lực va chạm mạnh khiến chiếc xe bị biến dạng nghiêm trọng. Allison được đưa đến bệnh viện để kiểm tra, xương sườn và cánh tay bị gãy, nhưng vẫn có thể tự đi được. Đối với một người rơi từ vách đá cao 60 mét, việc sống sót đã là một điều vô cùng may mắn. Allison không gặp nguy hiểm gì để tính mạng, còn người em gái Anne đã không may mắn được như vậy. Cô ấy đã tử vong tại chỗ trong vụ tai nạn này. Trước khi vụ tai nạn xảy ra, có một nhân chứng đã lái xe phía sau chiếc SUV của hai chị em. Nhân chứng này cho biết, nhìn từ kính chắn gió có thể thấy hai chị em đang cãi nhau rất dữ dội và giằng co tóc nhau. Nhân chứng này cảm thấy rất sốc khi nhìn thấy cảnh tượng đó. Thực tế là khi lái xe trên đường Hana, mọi người phải tập trung cao độ vì con đường này rất hẹp, chỉ cần sơ suất nhỏ cũng có thể gây ra nguy hiểm. Vậy mà chiếc SUV chở hai chị em không những chạy với tốc độ cao mà còn đánh nhau trong lúc lái xe. Điều này khiến người ta không khỏi rùng mình. Sau đó, nhân chứng nhìn thấy chiếc SUV lao thẳng xuống vách đá. Cảnh sát tìm thấy một số sợi tóc dài màu vàng trong tay của Anne. Điều này cho thấy trước khi xe rơi xuống vách đá, Anne đã thực sự túm tóc Allison. Anne đã dùng rất nhiều lực, nếu không thì những sợi tóc này khó có thể bị giật khỏi da đầu như vậy. Cảnh sát nhận định ban đầu, vụ tai nạn xảy ra do hai người đánh nhau khiến xe mất lái và lao xuống vách đá. Thông qua dấu vết để lại trên đường, cảnh sát suy đoán rằng chiếc xe đã bị đánh lái gấp sang trái. Lan can đường được làm bằng đất, nên khi chiếc xe đánh lái gấp sang trái đã đâm vào lan can và rơi xuống vách đá. Do phía trước Allison có vô lăng, nên túi khí đã kịp bung ra để bảo vệ cô ấy trước khi bị va đập vào kính chắn gió. Còn Anne, người ngồi ở ghế phụ, đã bị đập đầu vào trần xe khi chiếc xe lộn nhào, sau đó bị văng ra hàng ghế sau, dẫn đến bi kịch. Dựa theo dữ liệu tăng tốc và giảm tốc của hộp đen trên xe, kết hợp với phân tích mô đun điều khiển túi khí, cho thấy chiếc xe không hề giảm tốc độ. Nói cách khác, Allison đã không hề đạp phanh trước khi lao xuống vách đá. Chiếc xe lao xuống vách đá với tốc độ rất cao. Cảnh sát cũng đã bố trí kỹ thuật viên tiến hành mô phỏng vụ tai nạn. Điều đáng chú ý là sau khi rơi xuống vách đá, chiếc xe đã rơi xuống một mỏm đá ven biển, xung quanh đều là biển. Nếu vị trí chiếc xe rơi chỉ lệch đi một chút, chắc chắn nó sẽ rơi xuống biển và Allison khó có thể sống sót. Điều này khiến người ta không khỏi nghi ngờ liệu có phải Allison đã cố tình nhắm vào vị trí đó hay không? Liệu có phải cô ấy đã cố ý nhắm vào vị trí đó rồi lái xe lao xuống vực? Các chuyên gia tái hiện hiện trường cho biết, khi lái xe trên đường không thể nhìn thấy vách đá cao bao nhiêu, bên dưới là đá hay là nước, phải đến sát mép vực mới có thể nhìn thấy. Vì vậy, khả năng cố tình chọn vị trí này là không cao. Mặc dù Allison có thể đã không cố ý chọn vị trí này, nhưng không loại trừ khả năng cô ấy cố tình lái xe lao xuống vực và tình cờ bên dưới có một mỏm đá. Hành vi của Allison khiến cảnh sát cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ. Khi cảnh sát đảo Maui vừa đến hiện trường, câu đầu tiên Allison nói với cảnh sát lại là: tại sao mọi người lại ở đây? Hơn nữa, ban đầu Allison không muốn trả lời các câu hỏi của cảnh sát. Cô ấy cũng không hỏi Anne thế nào rồi. Trong khi nói chuyện, Allison nồng nặc mùi rượu. Sau đó, cảnh sát đã tiến hành kiểm tra nồng độ cồn đối với Allison. Kết quả cho thấy nồng độ cồn trong máu của cô ấy cao gấp 3 lần mức cho phép lái xe tại địa phương. Tại bệnh viện, cảnh sát thông báo cho Allison rằng em gái Anne của cô ấy đã qua đời. Thế nhưng, Allison lại tỏ ra thờ ơ, không hề khóc lóc. Cảnh sát đã nhanh chóng xác định được bạn trai của Allison có tên là Dickerson, chủ sở hữu chiếc xe SUV bị tai nạn chính là anh ta. Không lâu sau, Dickerson xuất hiện tại bệnh viện. Lúc này, một điều kỳ lạ đã xảy ra. Khi nhìn thấy Dickerson, Allison đã nói rằng: im miệng, anh nói quá nhiều trước mặt cảnh sát rồi đấy. Điều kỳ lạ hơn nữa là sau khi cha của hai chị em đến bệnh viện, ông ấy lại bày tỏ sự thất vọng. Ông ấy nói đáng lẽ ra người chết phải là Allison. Tiếp theo, cảnh sát đã điều tra thân phận và lý lịch của hai chị em. Họ phát hiện ra rằng 8 năm trước, vào năm 2008, hai chị em đã mở một phòng tập yoga có tên là Twin Power Yoga ở Palm Beach, Đông Nam Florida. Palm Beach nằm ở Đông Nam Florida, là một khu nghỉ mát ven biển nổi tiếng của bang hướng ra biển. Nơi đây sở hữu những bãi biển đẳng cấp thế giới, hàng năm thu hút rất nhiều du khách đến nghỉ dưỡng. Vào mùa hè, các khách sạn ở đây đều chật kín chỗ. Palm Beach không chỉ là một địa điểm du lịch, mà còn là một khu vực dành cho giới thượng lưu, có rất nhiều người giàu có mua biệt thự ven biển ở đây. Phòng tập yoga của hai chị em được mở tại nơi này. Ban đầu, công việc kinh doanh của họ rất phát đạt, kiếm được kha khá tiền. Em thậm chí còn mua một chiếc Porsche mô trần. Dần dần, phòng tập yoga của họ có tiếng tăm. Năm 2011, sau 3 năm kinh doanh phòng tập yoga, hai chị em được mời tham gia một chương trình truyền hình thực tế. Nhà sản xuất chương trình truyền hình thực tế đã gợi ý cho họ nên thuê một địa điểm lớn hơn và sang trọng hơn cho phòng tập yoga. Nhà sản xuất cũng cam kết với hai người rằng sau khi họ thuê địa điểm mới, ông ta sẽ tiếp tục mời họ tham gia chương trình truyền hình thực tế để giúp họ nâng cao danh tiếng. Hai chị em sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng cảm thấy ý tưởng này không tồi, đáng để thử sức. Vì vậy, họ đã thuê một địa điểm lớn hơn và sang trọng hơn ở khu vực Pembroke. Động thái này khiến chi phí của phòng tập yoga tăng cao, chỉ riêng tiền thuê nhà đã đắt hơn trước rất nhiều. Tuy nhiên, nhà sản xuất chương trình truyền hình thực tế đã nuốt lời, không thực hiện lời hứa cho hai chị em xuất hiện trên chương trình. Sau khi chuyển địa điểm, công việc kinh doanh của phòng tập yoga không được như kỳ vọng. Về sau, thu nhập của phòng tập yoga thậm chí còn không đủ để trả tiền thuê nhà, mỗi tháng đều bị lỗ. Bất lực, hai chị em quyết định đóng cửa phòng tập vào năm 2014. Lúc này, họ đã mắc nợ 100.000 đô la, khoảng 2,3 tỷ đồng theo giá hiện tại. Điều đáng chú ý là hai chị em không hề thông báo trước cho nhân viên về việc đóng cửa, còn nợ lương nhân viên mấy tháng trời. Một số khách hàng đã mua thẻ thành viên và nạp tiền cũng không được hoàn lại. Hai chị em cứ thế mà bỏ trốn. Điều này khiến khách hàng bức xúc. Một số người đã đăng những đánh giá tiêu cực lên mạng để tố cáo hai chị em. Sự việc dần dần lan rộng. Ngày càng có nhiều người biết được hành vi của hai chị em. Danh tiếng của phòng tập yoga Twin Power Yoga trong giới yoga địa phương cũng tụt dốc không phanh. Sau khi đóng cửa phòng tập yoga, hai chị em đã rời Florida đến Park City, Utah. Tên của hai chị em đã nhiều lần xuất hiện trên các bài đánh giá tiêu cực trên mạng. Những lời chỉ trích như vậy đã ảnh hưởng rất lớn đến danh tiếng của họ. Vì vậy, hai chị em quyết định đổi tên. Addison Dado đổi thành Alexandria Devil, còn Anne Dado đổi thành Anastasia Devil. Sau đó, họ lại mở một phòng tập yoga ở Park City. Tuy nhiên, không lâu sau, có người đã phát hiện ra tên thật của hai chị em. Chỉ cần tìm kiếm tên thật của họ trên mạng là có thể đào mộ được quá khứ đen tối của họ. Park City là một thị trấn nhỏ, tin đồn lan truyền rất nhanh. Chẳng mấy chốc, giới yoga địa phương đều biết chuyện hai chị em đã làm ở Palm Beach. Chứng kiến công việc kinh doanh của phòng tập yoga mới ngày càng sa sút, hai chị em lại tiếp tục mắc nợ và buộc phải đóng cửa. Sau đó, họ chìm đắm trong buồn bã, thường xuyên uống rượu cùng nhau. Nào ngờ, dùng rượu giải sầu, sầu càng sầu thêm. Có lần, họ say rượu đánh nhau trong nhà hàng. Khi cảnh sát đến, họ vẫn túm tóc nhau. Lúc đó, chiếc xe của họ cũng bị lọt xuống một con mương nhỏ. Có thể thấy, họ đã từng gặp phải tình huống tương tự, dẫn đến việc mất lái xe. Một ngày tháng 3 năm 2014, Allison bị bắt vì tội lái xe trong tình trạng say rượu, đánh nhau trong lúc lái xe và bỏ trốn khỏi hiện trường vụ tai nạn. Sau đó, Anne đã đe dọa viên cảnh sát bắt giữ Allison, nói rằng tao sẽ giết mày. Sau đó, cô ta còn tấn công cảnh sát. Cuối cùng, cô ta đã phải vào tù vì tội tấn công và đe dọa cảnh sát. Vào tháng 12 năm 2015, hai chị em chuyển đến Hawaii. Sau đó, họ đã sử dụng tên giả để xin tiền mặt từ nhân viên của một trại tạm trú cho người vô gia cư. Trong khi đó, hai chị em đang sống trong một khu nghỉ dưỡng spa sang trọng, hoàn toàn không đến mức khốn cùng, cần đến sự giúp đỡ của trại tạm trú. Không ai biết lý do tại sao họ lại làm như vậy. Năm 2016, hai chị em thuê một căn nhà ở địa phương và đều tìm được bạn trai. Allison hẹn hò với Dickerson, còn Anne cặp kè với một người đàn ông có tên là Bailey. Cả bốn người cùng sống trong một căn nhà cho thuê rộng rãi. Bailey, bạn trai của Anne, cho biết hai chị em thường xuyên cãi nhau ở nhà, đôi khi còn đánh nhau và cách đánh nhau của họ trông rất chuyên nghiệp. Không lâu trước khi vụ tai nạn xảy ra, Anne và Bailey dự định đi cắm trại. Họ cố tình không nói với Allison vì muốn có một chuyến đi lãng mạn dành cho hai người. Trong khoảng thời gian đó, Bailey đang giám sát hai chị em, cố gắng giúp họ cai rượu. Vì vậy, họ sẽ không mang theo rượu trong chuyến đi cắm trại này. Anne và Bailey đã đến siêu thị Costco để mua một số vật dụng cần thiết. Tuy nhiên, khi thanh toán, họ mới phát hiện ra rằng họ đã mang nhầm thẻ của Allison. Vì vậy, Anne và Bailey đã quay trở lại để lấy thẻ của mình. Khi họ về đến nhà, họ nhìn thấy Allison. Khi biết được kế hoạch cắm trại của Anne và Bailey, Allison nói rằng cô ấy muốn đi cùng. Điều này khiến Anne cảm thấy không vui. Sau đó, hai chị em đã cãi nhau trên đường đi cắm trại. Khi đến nơi cắm trại, hai chị em vẫn tỏ ra buồn bã. Sau đó, Bailey ở lại một mình trong trại, còn hai chị em thì lái xe đi. Nhưng khi quay lại, họ có vẻ rất vui vẻ và nói với Bailey rằng họ đã gặp một cô gái xin đi nhờ xe trên đường. Cô gái này cũng có một người chị em sinh đôi và họ đã trò chuyện rất vui vẻ. Không lâu sau, Bailey phát hiện ra Anne và Allison đã mua rượu. Lúc đó, Bailey đang cố gắng giúp họ cai rượu. Hai chị em đã cùng nhau phá vỡ lời hứa. Điều này khiến Bailey vô cùng tức giận. Sau đó, Bailey rời khỏi khu cắm trại, nói rằng anh ấy muốn ở một mình cho tĩnh tâm. Không lâu sau, Anne và Allison mang rượu lái chiếc SUV rời đi. Đó cũng là lần cuối cùng Bailey nhìn thấy hai chị em. Theo lời kể của Bailey, một tuần trước khi vụ việc xảy ra, Alison đã từng nói với anh ấy rằng tôi muốn giết cô ta. Cô ta ở đây ám chỉ là em. Alison còn nói với em rằng chúng ta sẽ rời khỏi hành tinh này vào ngày 30. Từ đó trở đi, hành vi của em trở lên rất kỳ lạ. Dường như có chuyện gì đó nghiêm trọng đang giày vò cô ấy. Em tỏ ra rất lo lắng, tay run dữ dội. Em vốn là người rất tự tin, chưa bao giờ run tay như vậy. Nhưng khi Billy hỏi em chuyện gì đã xảy ra, cô ấy tỏ ra cáu kỉnh và không nói gì. Điều này khiến người ta không khỏi suy đoán liệu có phải Alison đã cố tình lái xe lao xuống vực. Có thể Alison đã có ý định tự sát cùng với người chị em song sinh của mình từ trước. Nhưng sau đó, có một điều kỳ lạ hơn nữa đã xảy ra. Sau vụ tai nạn, khi Alison trở về nhà, cô ấy đã yêu cầu Bailey, bạn trai của em, gội đầu giúp mình. Khi tắm xong, Alison lại mặc quần áo của em, ngồi cạnh Bailey và tựa đầu vào vai anh. Bailey nói rằng, nhìn thấy cô ấy mặc quần áo của em, tôi cảm thấy rất khó chịu. Em mới mặc chiếc váy đó cách đây vài ngày. Alison không muốn nói chuyện với Bailey về bất kỳ chi tiết nào liên quan đến vụ án. Sau khi nắm được một số lời khai quan trọng, cảnh sát cho rằng Alison có liên quan đến vụ việc và chuẩn bị bắt giữ cô. Tuy nhiên, lúc này Alison đã bỏ trốn. Alison biết được tin cảnh sát muốn bắt giữ mình nên đã đặt vé máy bay để rời khỏi Hawaii. Ngày 3 tháng 6, 5 ngày sau vụ tai nạn, cảnh sát đã nhận được tin báo và đến sân bay Maui. Chuyến bay mà Alison đặt đã gặp sự cố và bị hủy bỏ. Vì vậy, Alison đã đến một khách sạn gần sân bay. Cảnh sát đã ập đến khách sạn và bắt giữ Alison. 8 ngày sau vụ việc, phiên điều trần đầu tiên được diễn ra tại tòa án. Công tố viên buộc tội Alison tội giết người cấp độ 2. Giết người cấp độ 2 đề cập đến hành vi giết người cố ý nhưng không có chủ đích từ trước. Tại phiên điều trần, tay của Alison vẫn còn đang băng bó. Thẩm phán cho rằng không có đủ bằng chứng để hỗ trợ cáo buộc. Vì vậy, cáo buộc giết người cấp độ 2 đối với Alison đã bị bác bỏ. Sau khi được trả tự do, Alison trở về New York. Tuy nhiên, cô ấy lại bị bắt vì tội lái xe trong tình trạng say rượu và không thắt dây an toàn. Qua kiểm tra, nồng độ cồn trong máu của cô ấy cao gấp 3 lần mức cho phép tại địa phương. Sau khi bị bắt, Alison từ chối tiết lộ nơi ở, đồng thời từ chối lấy dấu vân tay và chụp ảnh. Tháng 10 năm 2016, 5 tháng sau vụ việc, các công tố viên đã tìm thêm bằng chứng và tiếp tục truy tố Alison. Ở đây, cần đề cập đến khái niệm đại bồi thẩm đoàn. Bồi thẩm đoàn mà chúng ta thường nói đến là tiểu bồi thẩm đoàn. Đại bồi thẩm đoàn khác với tiểu bồi thẩm đoàn. Đại bồi thẩm đoàn thường xuyên xuất hiện trong các phiên điều trần sơ bộ để quyết định có truy tố hay không. Còn tiểu bồi thẩm đoàn xuất hiện trong quá trình xét xử để quyết định bị cáo có tội hay không. Tại phiên điều trần sơ bộ này, đại bồi thẩm đoàn cho rằng có đủ bằng chứng để truy tố. Ngày 11 tháng 11, Alison bị bắt tại Amberley, New York và sau đó được chuyển đến Hawaii. Ngày 29 tháng 1 năm 2018, phiên tòa xét xử chính thức bắt đầu. Alison bị buộc tội giết người cấp độ 2. Nếu bị kết tội, cô ấy sẽ phải đối mặt với mức án tù hơn 20 năm cho đến tù chung thân. Tại phiên tòa, nhiều nhân chứng của bên công tố lần lượt ra trình diện. Một số người khai rằng họ nghe thấy hai người phụ nữ trong chiếc SUV đang cãi nhau. Cả hai đều rất tức giận. Họ nhìn thấy người phụ nữ ngồi ghế phụ đang túm tóc người phụ nữ lái xe. Một nhân chứng khác, Tori Weaver, khai rằng cô ấy nghe thấy tiếng động cơ gầm rú khi chiếc SUV tăng tốc. Cô ấy nhìn thấy hai người phụ nữ trong xe đang đánh nhau. Người phụ nữ ngồi ghế phụ đang túm tóc người phụ nữ lái xe. Sau đó, chiếc xe bất ngờ lao sang trái và rơi xuống vực. Một nhân chứng khác, Kaleo Aiko, cho biết anh ta nghe thấy người lái xe la hét với người ngồi ghế phụ, gọi bác sĩ tâm thần đi. Chúng ta cần một bác sĩ tâm thần ngay lập tức. Một nhân chứng quan trọng khác của bên công tố là Kate White, bạn trai cũ của em. Kate White đã hẹn hò với em hơn nửa năm và cũng đã quen biết hai chị em hơn nửa năm. White khai rằng hai chị em thường xuyên cãi nhau và ghen tị lẫn nhau. Có lần White nhận được điện thoại của em nói trong điện thoại, anh đến đây nhanh lên, em sắp giết cô ta rồi. Sau đó, em đã dùng điện thoại đập vào đầu Alison. Khi White chạy đến nhà họ, anh ấy thấy mảnh vỡ chai lọ, cốc thủy tinh và máu vương vãi khắp nơi. Mặt của Alison bị thương, cửa phòng ngủ cũng bị hỏng. Thế nhưng, hai chị em lại như thể không có chuyện gì xảy ra, cùng nhau ngồi trên ghế sofa. Mỗi lần có ai hỏi họ có sao không, cả hai đều nói rằng chúng em ổn, chúng em đang xem phim. Họ dường như đã quên hoàn toàn những lời lẽ cay độc mà họ đã nói với nhau qua điện thoại vài phút trước đó. Một lần khác, khi White đi mua sắm cùng hai chị em, không biết hai người họ đã nói gì với nhau, mà em bất ngờ dùng gậy đánh vào sau đầu của Alison. Họ lại bắt đầu cãi vã dữ dội. White cho biết khi tỉnh táo, họ là những người tốt. nhưng một khi đã uống rượu, họ như biến thành người khác vậy. Bailey, bạn trai sau này của Anne cho biết, anh ấy cảm thấy Allison có chút ghen tị với Anne. Anne luôn có bạn trai, còn Allison chỉ là kẻ đứng ngoài cuộc. Tại tòa án, Bailey khai rằng, anh ấy quen biết Anne chỉ 35 ngày trước khi vụ việc xảy ra. Lúc đó, Bailey đang sống trong xe Jeep của mình. Sau đó, Anne đã mời Bailey đến sống chung với hai chị em và anh ấy mới có một chỗ ở ổn định. Tuy nhiên, một số người cho rằng Bailey đã không ở bên hai chị em đủ lâu, lời khai của anh ta có thể không đáng tin cậy. Sau khi nghị án, tòa án tuyên bố Allison không phạm tội giết người cấp độ 2. Luật sư của Allison, Burley Betva, nói với các phóng viên rằng đây là một thử thách vô cùng khó khăn đối với Allison. Bạn không thể tưởng tượng được cảm giác mất đi người chị em song sinh trong một tai nạn thảm khốc như vậy, rồi lại bị buộc tội cố ý giết hại chính cô ấy. Allison vô tội. Tuy nhiên, công tố viên của đảo Maui, John D. Kim, bày tỏ sự thất vọng. Rõ ràng là có đủ bằng chứng cho thấy ít nhất Allison đã có hành vi sai trái. Mặc dù vụ án đã khép lại, nhưng dư luận vẫn còn nhiều đồn đoán khác nhau. Một số người cho rằng hai chị em có thể đã mắc phải một vấn đề tâm lý nào đó nên mới hành động bốc đồng như vậy, thường xuyên cãi vã và đánh nhau ở nơi công cộng. Vào ngày xảy ra vụ việc, sau khi cãi vã, Allison đã không kiềm chế được cơn giận dữ, cộng thêm ý định nghĩ quẩn cùng Anne từ trước nên đã lái xe lao xuống vực. Hai chị em từng gặp một người thầy tâm linh có tên là Leslie. Vị thầy này cho biết Allison có tính cách muốn kiểm soát, còn Anne thì hướng nội hơn và có đầu óc tỉnh táo, lý trí hơn. Vì vậy, chúng ta không biết lý do gì khiến tính cách của hai chị em thay đổi chóng mặt sau này, và liệu đó có phải là nguyên nhân trực tiếp hay gián tiếp dẫn đến bi kịch hay không. Một số người khác lại cho rằng Allison đã cố ý gây ra vụ tai nạn vì ghen tị với Anne. Điều này cũng có thể giải thích tại sao Allison không hề có phản ứng gì trước cái chết của Anne, thậm chí còn tiếp cận Bailey sau đó. Bailey từng nói rằng Anne dự định sẽ cùng anh ấy kinh doanh ở Hawaii và không cho Allison tham gia. Trước đây, hai chị em gần như lúc nào cũng quấn quýt bên nhau, mọi việc đều cùng nhau làm. Rất có thể Allison đã phát hiện ra ý định muốn bỏ rơi mình của Anne, không kiềm chế được cơn giận dữ nên mới nảy sinh ý nghĩ xấu. Cũng có người cho rằng nguyên nhân là do họ nghiện rượu. Vào thời điểm xảy ra vụ việc, Allison đang trong tình trạng say rượu. Rất có thể chính việc lạm dụng rượu bia đã khiến Allison mất lái dẫn đến bi kịch. Khi họ còn sống ở Florida, một người hàng xóm đã nói rằng họ là những người tốt. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với họ sau này, nhưng tôi biết họ nghiện rượu rất nặng. Điều này cho thấy rượu bia thực sự đã ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của họ. Cũng có ý kiến cho rằng đây chỉ là một vụ tai nạn thuần túy. Nguyên nhân trực tiếp là do Anne đã túm tóc Allison khiến Allison mất lái, chứ không phải là do Allison cố ý. Về sau, Allison đã tham gia một chương trình truyền hình. Trong chương trình, cô ấy nói rằng mình đã rất đau buồn và dằn vặt sau khi trải qua những chuyện đó. Tuy nhiên, suy cho cùng, chính Allison là người đã lái xe lao xuống vực. Vậy thì vào khoảnh khắc đó, mục đích thực sự của cô ấy là gì? Video ngày hôm nay kết thúc tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào!